Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 98. Hán đế phong Triệu Vương như ý. Hán đế thấy Thích Cơ khóc lóc, bèn úy dụ rằng: khi trước ta đi đánh Trần Hy, đóng quân ở Hàm Đan, thấy đất ấy phong tục thuần hậu, nhân dân giàu có, trước có núi Yên Đài che chắn, sau có sông Trương Hà hiểm trở, đất rộng ngàn dặm, người sẵn tuấn kiệt, nếu được đất ấy dựng đô cũng chẳng kém gì Trường An cả. Ngày mai ra triều, ta sẽ phong cho Như Ý làm Triệu Vương, đóng đô ở Hàm Đan, để cho nó được trọn đời khoái lạc. Và lại, cách Quan Trung rất xa, ấy là cái đảo tránh bị hại của Trùng Nhĩ xưa vậy. Thích Cơ nói: phong Như Ý làm Triệu Vương thực cảm hồng ân của bệ hạ lắm, nhưng Như Ý còn thơ ấu, cần được một người phụ tá cho mới có thể giữ được cương thổ. Đế nói: đợi đến ngày mai, ta sẽ lựa trong số quần thần lấy một kẻ sĩ có kỷ mưu để làm phụ tá cho Như Ý, liệu rằng sẽ bình an vô sự thôi. Thích Cơ bái tạ, bày rượu cùng Hán đế uống vui. Hôm sau, Hán đế thăng điện, cùng họp bàn với văn võ quần thần rằng: ngôi thái tử đã không thể thay đổi nữa, nhưng Như Ý tuổi đã dần lớn, không thể để lâu trong cung. Trẫm muốn phong cho Như Ý làm Triệu Vương, dựng đô ở Hàm Đan, các khanh nghĩ thế nào? Quần thần nói: nếu phong Như Ý làm Triệu Vương thì rất hợp công luận. Đế nói: phong Như Ý làm Triệu Vương thì cần có một đại thần lão thành phụ tá để sớm hôm dạy bảo, các khanh cho người nào đủ để đảm đương việc này? Tiêu Hà nói: chỉ có ngự sử đại phu Chu Xương là người công chính rõ ràng, đủ có thể phụ tá được. Đế nói: chính hợp ý ta. Bèn gọi Chu Xương, muốn cho cùng Như Ý tới đất Triệu dựng đô. Xương nói: bệ hạ đã có mệnh thì thần phụ tá, thần dám đâu không tuân mệnh, nhưng thần cần xin bệ hạ ba việc. Xin bệ hạ viết thủ sắc cho để làm răn, thì mới đảm bảo được vô sự. Đế hỏi: ba việc ấy là gì? Xương nói: thứ nhất, không được lại về triều, kẻo địa phương không có người gìn giữ, lại phòng người mưu hại. Thứ hai, lui về giữ bản quốc, khiêm tốn để tự giữ, nghe theo lời khuyên gián của thần. Thứ ba, không được thường luôn thăm tin qua lại với Thích Nương Nương, kẻo bị người biết ra thì mẹ con chẳng thể tự bảo toàn. Nếu y theo ba việc ấy, thì thần mới có thể phụ tá được. Đế nói: ba việc ấy thì dễ lắm. Bèn viết ngay thổ sắc, giao cho Triệu Vương giữ, rồi mệnh xa giá đưa Như Ý ra khỏi thành. Như Ý trước khi đi, tới từ biệt Thích Cơ. Thích Cơ nói: ta với con hôm nay ly biệt, chẳng biết đến ngày nào mới lại gặp nhau. Rồi hai mẹ con cùng ôm nhau khóc lớn, tả hữu chẳng ai không rơi lệ. Hôm ấy, Như Ý rời thành, Hán đế đi tiễn đến ngoại ô, cũng rơi lệ mà chia biệt. Chu Xương đi cùng với Triệu Vương tới Hàm Đan. Lại nói, Hán đế đang định vào thành, chợt thấy có người tay cầm cáo trạng chặn trước xa giá, lớn tiếng thưa rằng: Tiêu thừa tướng đem những đất trống trong vườn Thượng Lâm cho dân tới cấy cày, lấy của công để thu phục nhân tâm, thật có lòng bất trung, xin bệ hạ xem xét. Đế nghe tâu nổi giận nói: Tiêu Hà nhận tiền tài của bọn lái buôn, dám đem đất trống trong vườn Thượng Lâm của ta cho dân thuê cày cấy, thật trái đạo bề tôi quá lắm. Rồi lập tức lệnh cho đình úy bắt gô cổ đến. Tiêu Hà bị trói cũng không biện bác gì, bèn bị hạ ngục. Mấy hôm sau có vương vệ úy đến khấu đầu trước cửa khuyết tâu rằng: Tiêu thừa tướng có tội gì mà bệ hạ lại đóng gông hạ ngục? Đế nói: nhận tiền tài của con buôn, đem đất vườn thượng của ta cho dân chúng mượn, cho nên ta bắt. Vương vệ úy nói: thấy có lợi cho dân mà xin cho, thực là việc của bậc tể tướng vậy. Vả bệ hạ mấy năm lại đây, Trần Hy anh bố làm phản, phải đem Quan Trung cậy thừa tướng trấn thủ. Trong lúc bấy giờ, nếu từ Quan Trung về phía Tây chỉ cần xô nhẹ, thì quốc gia đã chẳng phải là của bệ hạ nữa rồi. Thừa tướng chẳng nhân khi ấy lấy làm lợi cho mình, nay lại lấy tiền vàng của kẻ lái buôn làm lợi ư? Bệ hạ trách lỗi nhỏ mà quên đức lớn, cho nên thần không quản cái chết mà đến cửa khuyết kêu tấu, mong bệ hạ xét cho. Hán đế trầm ngâm hồi lâu rồi đáp rằng: Đây là lỗi của quả nhân vậy. Hôm ấy liền sai nội thị mang phù tiết tới tha thừa tướng Tiêu Hà ra khỏi ngục. Hà vào triều tạ ơn Hán Đế. Đế nói, thừa tướng vì dân mà xin đất vườn thượng cho, thực là việc của kẻ tể tướng nên làm, ta không biết mà ra tội, thì ta chẳng qua như vua Kiệt, vua Trụ vậy. Thừa tướng bị hạ ngục, cũng không tranh biện gì, thì thừa tướng là bậc tướng hiền vậy. Quả nhân bắt giam thừa tướng, chính muốn bách tính nghe thấy cái lỗi của ta vậy. Hà nói, bệ hạ thánh minh, tội thần đáng phải hạ ngục, có gì mà tranh biện nữa. Đế than rằng, Tiêu Hà làm thừa tướng thực hiền thay, bèn đem kẻ cáo giác bậy mà giết đi. Trương Lương nghe tin Hà bị hạ ngục, bèn than bảo, Hàn, Bành, anh bố bị giết, Tiêu Hà bị hạ ngục, ta dẫu luyện khí tịch cốc, nhưng vẫn ở quan trung, huống cái kế ngăn đổi thái tử lại là ta bày cho, nếu Hán Đế hay được, thì tội ta cũng khó mà tránh nổi. Bèn đi tìm bốn lão, bàn bạc muốn đến núi Trung Nam cầu tiên để tránh tai họa. Ai nấy cùng hẹn với nhau. Hôm sau, Trương Lương cùng bốn lão đến gặp Hán Đế, nói, hiện giờ thiên hạ nhất thống, bốn bể đã yên, thái tử nhân hiếu đã vang, trọng hiền đãi sĩ, đủ để có thể kế nối cơ nghiệp muôn năm. Bốn lão chúng thần tuổi đều đã 80, chẳng thể giúp được nữa. Thần Lương bệnh thật ngày một thêm, cũng chẳng thể nhậm dụng, vì vậy muốn tới từ biệt bệ hạ, cho chúng thần tới núi Trung Nam học đạo, nhất thiết công danh phú quý, đều đã nguội lạnh, không còn vướng bận trong lòng, ngóng xem mây núi, tỏ thân hiểu mệnh. Nếu được kéo dài thêm mấy năm, thì ấy đều là bệ hạ ban cho vậy. Hán Đế lại bảo bốn lão rằng, các khanh dạy dỗ thái tử, ta vẫn muốn bảo ban cho được dài lâu, nay mới theo chưa lâu, lại đã muốn trốn tránh xa đến nơi núi rừng mà mai danh ẩn tích là ý làm sao. Bốn lão nói, quân tử đầy triều, người tài khắp trốn, chúng thần chỉ là những kẻ già nua, có ích gì cho quốc gia nữa. Chỉ xin bệ hạ cho phép về nơi ruộng vườn, được ngơi nghỉ những năm còn lại, thì chúng thần trọn đời cảm ơn không gì bằng vậy. Đế thấy mọi người có ý khẩn thiết từ biệt, một mực muốn đi, bèn đem vàng lụa tặng cho, tự đi bộ ra ngoài cửa điện mà nhìn theo tiễn mãi. Chỉ thấy bốn lão cùng Trương Lương phiêu diêu đi khuất, Hán Đế than thở mãi không nguôi. Lại nói, Hán Đế nhân thấy Trương Lương về núi, một hôm bỗng nghĩ đến những công thần khai quốc. Trong số ấy, có kẻ cùng khởi binh với trẫm từ khi áo vải, có kẻ bỏ sở về theo trẫm mà lập đại công, có kẻ nối tiếp theo trẫm trinh thảo, nhiều lần có kỷ mưu kế lạ, giúp nên công trạng, dẫu từng phạm tội hoặc bị giết chết, nhưng cái công hưng lưu diệt sở thật không thể lẫn lộn. Trẫm muốn dựng một cái gác đem tên tuổi cùng dung mạo công thần vẽ lên trên đó để cho con cháu về sau được thấy, khiến chúng không quên thuở ban đầu, cũng để thấy nhân tài của đại Hán ta đông đúc thế nào vậy. Bèn lập tức cho thợ thuyền dựng gác công thần và vẽ chân dung. Gác dựng xong, Hán Đế dắt thái tử lên xem, chỉ lần lượt từng bậc công thần mà nói rõ xuất xứ lai lịch. Xem đến Kỷ Tín, thái tử bèn nói, bệ hạ nếu không có người này thì làm sao có ngày nay. Xem đến Hạ Hầu Anh, thái tử lại nói, nhi thần nếu không có người này, há lại được làm con bệ hạ như ngày nay ư? Hán Đế nói, con ta đúng là không quên gốc vậy. Hôm ấy lập tức vời con của Kỷ Tín là Kỷ Thông cùng Hạ Hầu Anh đến trọng thưởng cho. Hai người lĩnh thưởng xong, cùng tạ ơn trở ra, ai nấy đều tán thán, nói thái tử là người nhân đức. Đế nghe vậy mừng lắm. Bỗng có một người kêu to lên rằng, bệ hạ với điện hạ nhớ đến công của Kỷ Tín, Hạ Hầu Anh, mà riêng chẳng nhớ đến công lớn không gì bằng của cha thần, không những thế lại còn quên hẳn mất đi vậy. Hán Đế quay ra nhìn xem, chưa biết là ai, xin nghe hồi sau phân giải.